Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, đám người ô hợp. Y thuật giới cái gì thời điểm xuất hiện như thế tài năng xuất chúng người trẻ tuổi? Chính mình vậy mà không hề có một chút tin tức nào nghe được xem ra. Lấy hư không sơn bên trong tin tức vẫn là vô cùng bế tắc, như thế. Chúng ta liền bắt đầu đi. Khương Tùng đồng dạng phong khinh vân đạm nhìn lấy Diệp Thần nói ra thầy. Thuốc, kỵ nôn nóng, không phải vậy không thể an tâm xem bệnh, bây giờ y đạo cũng không phải là hưng thịnh. Ngươi là như thế nào đối đãi? Khương Tùng hỏi trước một cái cơ bản vấn đề, nhìn xem Diệp Thần có thể trả lời như thế nào. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, truyền nam bất truyền nữ, e sợ cho hậu nhân siêu việt chính mình. Tại sao hưng thịnh, y đạo, nhân nghĩa, vốn nên công chính liêm minh, lòng dạ đại ái, bây giờ đâu? Thầy thuốc thu đồ đệ, muốn nhìn nhân tâm, thiện tâm thì truyền, tâm ác bỏ đi. Khương Tùng nghe được Diệp Thần lời nói về sau trực tiếp trả lời, cũng không phải. Thượng bất tránh hạ tắc loạn, nhân chi sơ tính bổn thiện, chồng người tốt xấu coi trọng lương. Diệp Thần chậm rãi nói đến Khương Tùng nghe được Diệp Thần câu nói này, hai mắt híp, Diệp Thần ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn hiện tại nói tới đều là sư phụ dẫn vào cửa thời điểm sự tình. Đồ đệ không tốt cùng sư phụ có quan hệ trực tiếp, chẳng lẽ đồ đệ học hội về sau liền không thể chờ. Nên xấu sao, chỗ có trách nhiệm đều phải rơi vào sư phụ trên thân sao? Khương Tùng tại loại này cơ sở vấn đề phía trên vô cùng xoắn xuýt. Cái này cũng phải thuộc về căn tại đã từng đồ đệ mình. Vốn là chính mình coi trọng nhất một cái. Không nghĩ tới hắn học sẽ tự mình y thuật về sau. Liền rời đi, về sau nghe nói hắn chữa bệnh cần phải có rất nhiều điều kiện. Vàng bạc châu báu cũng không cần nói. Riêng là hắn phụ gia yêu cầu thì không ít. Nghe đến đó, Diệp Thần chỉ là trả lời hai chữ, quy củ, quy củ. Khương Tùng theo nghề thuốc nhiều năm, có thể nói suốt đời đều đang nghiên cứu y học. Về sau sáng tạo châm nhất môn, cũng là phát hiện rất nhiều lỗ thủng. Trải qua quá dài thời gian chuyển rời, châm nhất môn hiện tại quy củ chí ít trên trăm đầu. Tăng thêm thượng vàng hạ cám tiểu quy củ, tối thiểu phải có mấy trăm điều. Ta châm nhất môn to to nhỏ nhỏ quy củ chừng mấy trăm điều. Môn quy chí ít trên trăm đầu. Khương Tùng hai mắt vô cùng tự tin nói ra thế nhưng là không có chờ. Hắn nói xong, Diệp Thần phất phất tay, đánh gãy hắn ngôn ngữ hỏi. Hữu dụng không? Người quy củ có ước thúc lực sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khương Tùng không phản bác được. Diệp Thần nói không có sai. Chính mình môn quy tuy nhiên toàn diện, thế nhưng là ước thúc lực phương diện, chỉ có chính mình xuất hiện thời điểm, những đệ tử kia sẽ có thu liễm, thế nhưng là bí mật vẫn là hội xúc phạm môn quy. Một cái không có ước thúc quy củ, so như bài trí, cũng không có chứng dùng. Diệp Thần từ tốn nói cái này châm nhất môn thật là đụng phải chính. Mình sở trường lúc trước chính mình thành lập đan thành thời điểm. Trong lòng to to nhỏ nhỏ quy củ còn có ước thúc không có châm nhất môn nhiều. Nhưng là lẫn nhau ước thúc lại không ít. Chỉ có lẫn nhau ước thúc. Cùng ganh đua so sánh. Y đạo giới mới có thể có đến phát triển. Khương Tùng nghe được Diệp Thần lời nói. Rung động trong lòng. Chẳng lẽ người thanh niên này đối với y đạo giới cũng có cái gì to lớn ý nghĩ? Xin hỏi có gì cao kiến? Diệp Thần đứng trên lôi đài, nhìn lấy ánh mắt mọi người, phát hiện bọn họ cũng không có bởi vì đối thoại mà biến đến mất đi hứng thú. Ngược lại, từng cái chừng lấy mắt to đợi chờ mình trả lời. Cao kiến không dám nhận, chỉ là có chút ý nghĩ mà thôi. Diệp Thần nhìn lấy Khương Tùng nói ra. Khương Tùng không nói gì, mắt thấy Diệp Thần vô cùng có tự tin bộ dáng. Không biết vì cái gì, nội tâm vậy mà tạo nên một tia gợn sóng. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Thần lời nói với hắn mà nói nhất định có chỗ tốt, thống nhất y đạo. Tê Khương Tùng mí mắt đập mạnh, thống nhất y đạo, nói nghe thì dễ, không nghĩ tới người trẻ tuổi này dã tâm khổng lồ như thế. Dưới đài Trừ Mạnh Vũ Hiên nhếch miệng lên, mỉm cười, còn lại tất cả mọi người bao quát Hùng Đại Nghiêu cùng Đại Cách Tang, hết thảy giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Đại ca hảo lợi hại, Hùng Đại Nghiêu hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần. Hắn đã sớm biết Diệp Thần cũng không phải vật trong ao. Tối hôm qua có một ngày sẽ trở thành trên đỉnh tháp nhân vật. Ngay tại nhàm chán xem Trường Đoạn Phong, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, cũng là mãnh liệt địa mở mắt ra, giống như là không biết Diệp Thần đồng dạng theo dõi hắn, ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm còn lớn hơn ta, tự lẩm bẩm một câu. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hắn nội tâm bắt đầu đối Diệp càng ngày càng ưa thích. Tiểu tử này nhiều khi không theo lẽ thường ra bài, mà lại có lúc đặc biệt sợ. Nhưng là một khi chạm đến phòng tuyến cuối cùng, hắn lại muốn là biến một người. Cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng hội biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu hung mãnh dã thú buông xuống. Cho đến lúc đó, cho dù chính mình đánh không qua đối phương, cũng muốn xé toang đối phương một miếng thịt. Ai, làm sao thống nhất y đạo? Rốt cục, Đoạn Phong vẫn là không có nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, chủ động hỏi thăm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đoạn Phong, sau đó ngay sau đó khóa chặt Diệp Thần phương hướng. Bọn họ đều muốn biết cái này đã từng xông qua thập linh điện thanh niên muốn làm sao thống nhất y đạo. Hắn hiểu y thuật sao? Nếu như hiểu y thuật, lại là Khương Tùng đối thủ sao? Theo Diệp Thần xuất hiện tại 16 động phủ đến nay, cũng không có bày ra cái gì đặc biệt y thuật. Mọi người càng không biết Diệp Thần bản thân là một tên thầy thuốc. Vừa mới châm nhất môn phát ra khiêu chiến thời điểm, bọn họ cũng không thế nào nhìn kỹ Diệp Thần. Bất quá đi qua mấy vòng đối thoại, bọn họ phát hiện Diệp Thần đối với y đạo giới giải giống như rất thâm ảo, này mới khiến bọn họ đối Diệp Thần có chút đổi mới. Nếu như là tại hư không núi bên ngoài, ta có rất nhiều phương pháp thống nhất y đạo. Nhưng là ở chỗ này, muốn thống nhất y đạo, chỉ sợ chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Diệp Thần nhìn xem Đoạn Phong, sau đó từ tốn nói, thanh âm hắn cũng không lớn, lại đầy đủ tất cả mọi người có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Oanh, không nói mọi người phản ứng, liền nói 16 động phủ tất cả mọi người nghe được Diệp Thần lời nói tất cả đều khịt mũi coi thường. Khác không nói, chỉ bằng vào châm nhất môn trong lòng bọn họ địa vị, cũng không phải là Diệp Thần có thể thủ tiêu. Dựa vào thực lực thống nhất y đạo, cùng không nói một dạng, coi như người Diệp Thần rất nghiêu bức, hôm nay tại chỗ người không ai có thể thắng được ngươi. Cam nguyện vì ngươi sử dụng, về sau đâu, người nào có thể bảo chứng trong thiên hạ không ai so thực lực ngươi còn cường hãn hơn. Đến lúc đó có người phía trên tới tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi thua, chẳng lẽ y đạo giới muốn đổi chủ nhân sao? Khương Tùng không nói gì, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải chỉ là mặt ngoài nói như thế. Đoạn Phong lần này cũng lạ thường không nói gì, hắn đang đợi. Các loại Diệp Thần đằng sau lời nói, tiểu tử này có chút ý tứ. Diệp Thần đứng trên đài nhìn lấy mọi người biểu lộ, trong lòng minh bạch bọn họ suy nghĩ gì, đảo mắt nhìn xem Mạnh Vũ Hiên. Bởi vì từng có lúc chính mình nói ra ý nghĩ này thời điểm, Mạnh Vũ Hiên xem như toàn bộ trải qua, càng là minh bạch bên trong trở ngại là cái gì. Mạnh Vũ Hiên đáp lại mỉm cười, ám đạo nam nhân này thật là muốn chết đâu. Tại bất kỳ địa phương nào đều ưa thích làm náo động đám người ô hợp. Diệp Thần nhìn lấy mọi người đột nhiên lạnh như băng nói ra, hắn ánh mắt đảo qua mỗi người, bao quát Khương Tùng, đó là một loại xem thường. Xem thường, bất cứ người nào nhìn đến Diệp Thần ánh mắt đều sẽ dấy lên lửa giận trong lòng ánh mắt, nói ngươi là đám người ô hợp. chẳng lẽ không có phản ứng sao? Diệp Thần nhìn lấy Bạch Gia vị trí một thanh niên, duỗi ra ngón tay lấy hắn mặt hỏi thăm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.